Binh Lâm Thiên Hạ, chương 478, tấm màn kéo ra, gocchuyenaudio.com. Sau khi Gia Cát Lượng đi sứ Kinh Châu, cướp lấy Ba Thục là mục tiêu mà Lưu Bị tha thiết mơ ước, ông ta không thể chịu đựng được Kinh Nam hẻo lánh và rất ít nhân khẩu, càng không cách nào tiếp nhận sự thật. Ông ta đã từng là Lưu Hoàng Thúc nổi danh cùng Tào Tháo, thiên hạ không ai không biết, nhưng mấy năm nay thanh danh của ông ta dần dần biến mất, ông ta cũng không có cơ hội trở thành diễn viên chính ở Trung Nguyên nữa. Ngược lại, Lưu Cảnh mạnh mẽ, cứng rắn quật khởi, sau đại chiến Xích Bích thanh danh của hắn lại vang vọng thiên hạ cực kỳ hưng thịnh, từ ông lão đầu bạc cho tới đứa bé 3 tuổi, không ai không biết Cảnh công tử ở Kinh Châu. Rất nhiều sĩ tộc Trung Nguyên coi Lưu Cảnh làm hy vọng của Hán thất phục hưng, mà Lưu Bị tựa như một con gà trống già nua, chỉ có thể ngồi tưởng nhớ hồi ức năm đó. Càng làm cho Lưu Bị khó có thể tha thứ, là ông ta biết rõ Lưu Cảnh giả mạo hoàng tộc, biết rõ Lưu Cảnh không phải cháu Lưu Biểu, mà khi ông ta nói việc này với mọi người, lại không ai tin tưởng lời ông ta nói, thậm chí còn dùng ánh mắt thông cảm nhìn ông ta, giống như ông ta vì ghen tị mà nói xấu Lưu Cảnh. Rốt cuộc Lưu Bị hiểu được một đạo lý, thân phận đích thực của Lưu Cảnh kỳ thật đã không quan trọng, quan trọng là thực lực của hắn. Hắn là giả, nhưng người trong thiên hạ cũng tình nguyện coi hắn là trở thành thật, thậm chí bao gồm Tào Tháo cũng không muốn tiếp tục tố cáo thân phận của Lưu Cảnh nữa. Tuy rằng Lưu Bị thừa nhận Lưu Cảnh đã vượt xa chính mình, nhưng ông ta cũng không cam lòng, ông ta muốn đoạt lại hào quang và danh vọng thuộc về mình, ông ta phải quật khởi một lần nữa, mà cơ hội của ông ta chỉ có một, cướp lấy Ba Thục, thành lập chính quyền Thục Hán. Ngay từ trước đại chiến Xích Bích, Lưu Bị tiếp thu chiến lược của Gia Cát Lượng, chiếm đoạt quận Kiên Bình trước, xây dựng cải tạo Vu Thành, kết giao Lưu Trương, tiến hành chuẩn bị cướp lấy Ba Thục, nhưng Lưu Bị cũng không nghĩ ra, lời hứa Lưu Cảnh nói cho ông ta Ba Thục đổi lấy Triệu Vân không ngờ là một âm mưu. Ngay tại ông ta chuẩn bị và kết minh với Lưu Trương, Lưu Cảnh lại ngoài ý muốn cướp lấy Tỷ Quy, chặt đứt liên hệ của ông ta và Vu Thành. Không chỉ có như thế, Tư Mã Ý hoạt động ở Thành Đô khiến Trương Tùng bị giết, Lưu Trương mất sự tín nhiệm với ông ta, khiến chiến lược cướp lấy Ba Thục của Lưu Bị bị suy sụp nghiêm trọng. Ngay khi Lưu Bị tuyệt vọng, chuẩn bị tặng chức giao châu mục cho Tào Tháo an phận ở phía nam, Gia Cát Lượng càng không cam lòng bày kế minh tu sản đạo, ám độ Trần Thương đoạt lại thành Tỷ Quy, khiến Lưu Bị trong tuyệt vọng lại thấy một đường hy vọng. Lúc này Lưu Bị đang ở huyện Công An điều động binh lực quy mô, chuẩn bị điều quân đội về Vu Thành, phát động tiến công Ba Thục. Trên tường thành, Lưu Bị mặc giáp mang nón trụ, tay đè chuôi kiếm, có vẻ vô cùng hăng hái, ông ta nhìn quân đội chỉnh tề, cảm thấy một loại hùng tâm tráng trí biến mất nhiều năm. Hoàng Thúc, một gã thân vệ chạy đến bẩm báo, quân sư mời Hoàng Thúc đến thảo luận. Lưu Bị gật gật đầu, bước nhanh xuống dưới thành. Trong phòng, Gia Cát Lượng đang đứng trước một tấm bản đồ suy nghĩ xuất thần, bọn họ cũng không có sa bàn như Kinh Châu, chế tác sa bàn cần phải trả giá lớn, không bột đố gột nên hồ, mặc dù Gia Cát Lượng có đầy đủ trí tuệ, nhưng bọn họ không có thực lực như vậy, ít nhất ở trong thời gian ngắn không chế tác được. Tuy nhiên Gia Cát Lượng có. gocchuyenaudio.com. Một nước cờ hay, y lợi dụng cơ hội Lưu Cảnh đi Giang Đông, phái quân đội đóng quân ở bờ bên kia Tỷ Quy, nhưng thực tế là bí mật tiến quân theo đường Trần Thương, dùng số tiền lớn mua chuộc tướng lĩnh đóng quân ở bờ đối diện, phái 500 lính tinh nhuệ thừa dịp ban đêm vượt qua Trường Giang, đi đường vòng tới huyện Tỷ Quy, đánh lén giành được Bình An Bảo, lại xua đuổi lừa dân tị nạn mở thành Tỷ Quy. Thắng lợi liên tiếp là Gia Cát Lượng bắt được lỗ hổng của quân đội Kinh Châu, mạo hiểm giành được, tuy rằng đoạt lại huyện Tỷ Quy, đã thông liên hệ với Vu Thành, nhưng tâm tình Gia Cát Lượng vẫn sầu lo như cũ, binh lực bọn họ không đủ, nếu không kịp thời cướp lấy Ba Thục vậy chắc chắn bọn họ sẽ mất tất cả. Gia Cát Lượng khoanh tay đi lại trong phòng, suy nghĩ kế sách cướp lấy Ba Thục. Trong kế hoạch ban đầu của y, lợi dụng Lưu Trương sợ Lưu Cảnh, song phương ở quận Ba Đông kết minh, Lưu Trương đã đáp ứng đến quận Ba Đông kết minh với Lưu Bị, khi đó bọn họ có thể bắt lấy Lưu Trương, dưới sự nội ứng của Trương Tùng, có thể không đánh mà thắng cướp lấy Ba Thục. Nhưng không ngờ kế hoạch biến hóa, Lưu Cảnh phái Tư Mã Ý nhập Thục dưới sự trợ giúp của Đông Châu Hệ, khiến Lưu Trương phản bội, Trương Tùng bị giết, hoàn toàn phá hủy kế hoạch của y. Gia Cát Lượng biết, y biết kế hoạch không đánh mà thắng giành lấy Ba Thục đã thất bại, nếu còn muốn cướp lấy Ba Thục tất nhiên là một phen huyết chiến. Quân sư tìm ta có chuyện gì không? Lưu Bị bước nhanh đi vào gian phòng, đã cắt đứt ý nghĩ của Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng gật gật đầu. Thần vừa mới nhận được tình báo Vu Thành, Lưu Trương mệnh Thái Thú Nghiêm Nhan Ba Quận dẫn 10.000 quân đi phía quận Ba Đông, giúp Bàng Hy phòng ngự Vu Thành, cứ như vậy, binh lực quận Ba Đông sẽ tăng tới 20.000 người, tình huống sẽ xấu đi. Sắc mặt Lưu Bị lập tức trở nên ngưng trọng, tin tức này ngoài dữ liệu của ông ta, nguyên bản bọn họ biết binh lực phía quận Ba Đông là 10.000 người, mà binh lực bọn họ ở Vu Thành có 6.000, nếu lại tăng lên 10.000 binh, lấy 10.000-6.000 binh lực liền có thể lấy được quận Ba, tiến quân Ba Quận, nhưng nếu binh lực quận Ba Đông là 20.000 người, tình thế lập tức trở nên nghiêm trọng. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Lưu Bị lo lắng hỏi han. kỳ thật ta cũng không lo lắng binh lực quận Ba Đông, chúng ta có thể lợi dụng quan hệ mâu thuẫn của Đông Châu và Ba Thục đem từng bộ phận Bàng Hy và Nghiêm Nhan tiêu diệt. Ta chân chính lo lắng là Kinh Châu, cho dù không có Lưu Cảnh, đám người Giả Hù và Từ Thư cũng có thể làm ra quyết sách. Nếu ta không đoán sai, Kinh Châu đã có sách lược ứng đối rồi. Lưu Bị vội vàng truy hỏi, quân sư cho rằng bọn họ sẽ có sách lược ứng đối gì? Gia Cát Lượng gõ thật mạnh lên bản đồ huyện Tỷ Quy. Bọn họ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại huyện Tỷ Quy. Quả thật như thế, Lưu Bị gật gật đầu. Vậy ta lập tức xuất quân trợ giúp Tỷ Quy. Ông ta thấy Gia Cát Lượng không có thái độ, không khỏi kỳ quái hỏi han. Không ổn sao? Gia Cát Lượng trầm tư thật lâu sau nói. Từ huyện Công An đến huyện Tỷ Quy ít nhất phải mất 4 ngày, ta sợ thời gian không kịp, mà từ Vu Thành đến Tỷ Quy chỉ cần 2 ngày, không bằng hai bút cùng vẽ, chúng ta cùng lúc từ Công An trợ giúp Tỷ Quy, về phương diện khác cũng mệnh Vu Thành tăng binh ở Tỷ Quy, chỉ cần binh lực của Tỷ Quy gia tăng đến 6.000 người kinh. Góc truyện audio.com, Châu sẽ rất khó đoạt lại Tỷ Quy rồi. Lưu Bị quyết định thật nhanh, nói, vậy ta lập tức phát thư chim bồ câu cho Phong Nhi tăng binh ở Tỷ Quy. Kỳ thật ra Cát Lượng vẫn có chút lo lắng, bởi vì thư chim bồ câu đến Vu Thành cũng cần 2 ngày, như vậy cho dù Lưu Phong lập tức tăng binh đến Tỷ Quy cũng cần 4 ngày, mà huyện Tỷ Quy không thủ vững 3 ngày, thành bại là lúc này. Nghĩ vậy, ra Cát Lượng lại nói, vì giảm bớt áp lực đóng quân ở Tỷ Quy ta đề nghị chúng ta dùng kế sách vây ngụy cứu Triệu tiến công Giang Lăng, bám trụ binh lực Kinh Châu. Lưu Bị với phương án này có chút do dự, bọn họ bí mật kiến tạo 50 thuyền đò, nếu qua sông tiến công Giang Lăng, gây chuyện không tốt, 50 thuyền đò khó giữ được, hơn nữa quân Bắc Thượng cũng không về được, việc này tổn thất rất lớn, ông ta trầm tư một lúc lâu không nói gì. Gia Cát Lượng hiểu lo lắng của Lưu Bị, khuyên lão. Chúng ta cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần, đánh cuộc binh lực Nam quận điều đi tiến công Tỷ Quy, binh lực của Giang Lăng không nhiều lắm, nếu như có thể đánh hạ Giang Lăng, nhân cơ hội thu phục Nam quận, đồng thời cũng có thể bắt được một vạn quân Kinh Châu, tình thế bất lợi của chúng ta hoàn toàn thay đổi, hơn nữa Lưu Cảnh không ở Kinh Châu, đám người Giả Hù không thể điều binh quy mô lớn, đây là cơ hội ngàn năm có một của chúng ta. Tuy rằng Lưu Bị cũng hiểu được đây là cơ hội của bọn họ, nhưng ông ta e ngại Lưu Cảnh, giành được Nam quận thì như thế nào? Nếu Lưu Cảnh trở về, xuất lĩnh đại quân xông tới, bọn họ sẽ toàn quân bị diệt, giành được Nam quận không có ý nghĩa gì, chỉ sợ đến cơ hội rút lui về phía Nam Giao Châu cũng không có. Bất kể như thế nào, Lưu Bị sẽ không cùng Lưu Cảnh tranh đoạt Kinh Châu, ông ta trầm tư thật lâu sau, rốt cục thở dài nói. Quân sư, vẫn là buông tha tiến công Giang Lăng đi. Gia Cát Lượng đang muốn khuyên nữa, Lưu Bị lại kiên định lắc lắc đầu. Ý ta đã quyết, quân sư không nên nói nữa. Gia Cát Lượng thở dài trong lòng, ở thời khắc mấu chốt, Lưu Bị không có quyết đoán, không dám đoạt lại Nam quận, nói cho cùng là Lưu Bị mất đi tin tưởng đoạt lại Kinh Châu với Lưu Cảnh, lấy loại tâm tính này của ông ta, sao có thể tranh Ba Thục với Lưu Cảnh. Trong lòng Gia Cát Lượng cũng vô cùng thất vọng, nhưng trên mặt y không biểu lộ ra, y trầm ngâm một chút nói. Nếu Hoàng Thúc không muốn tiến công Giang Lăng, có thể lui, vẫn từ huyện Nghi vượt sông, tiến công huyện Tây Lăng, cháu nghĩ chỉ cần 2.000 quân đội là được đánh hạ huyện Tây Lăng, đoạn đường lui của quân Kinh Châu tiến công Tỷ Quy tất nhiên hỗn loạn, cái này chúng ta sẽ thắng được thời gian. Phương án này Lưu Bị có thể tiếp nhận, ông ta vui vẻ nói. Vậy làm theo lời quân sư nói. Trên thực tế, Lưu Bị không tiếp thu kế sách cướp lấy Giang Lăng của Gia Cát Lượng, là chiến lược sai lầm lớn nhất của ông ta. Kinh Châu vì giữ lời Lưu Trương, ở Nam quận chỉ trú một vạn binh. Mà Lý Nghiêm vì đoạt lại huyện Tỷ Quy, lập công chuộc tội, đã đem đại bộ phận quân đội điều đi tham chiến, lúc này quân Kinh Châu trấn thủ thành Giang Lăng chỉ có 1.000 người, nếu Lưu Bị tiếp thu kế sách của Gia Cát Lượng cướp lấy Giang Lăng, quét ngang Nam quận, tiền hậu giáp kích quân đội của Lý Nghiêm tất nhiên sẽ bị diệt toàn quân, toàn bộ tình thế sẽ biến đổi lớn. Nhưng Lưu Bị sợ hãi Lưu Cảnh phản công, không dám giành Nam quận, một lòng muốn vào Ba Thục, ông ta đã đánh mất. Góc truyện audio.com, cơ hội ngàn năm có một. Ngày huyện biên phía bắc Nam quận, Tư Mã Ý đang xuất lĩnh 2.000 quân đội cấp tốc hành quân xuôi nam, lúc này trời mưa nhỏ, ở cuối thu có vẻ vô cùng rét lạnh, đường lầy lội, hành quân vô cùng gian nan. Nhưng Tư Mã Ý rất lo lắng thế cục Nam quận, tuy rằng bọn họ đã nhìn thấy tường thị trấn biên, nhưng gã không muốn binh lính nghỉ ngơi, mà là hạ lệnh tiếp tục tăng tốc xuôi nam. Lúc này, một gã kỵ binh chạy vội tới, cao giọng bẩm báo nói. Khởi bẩm phó quân sư, phía trước là ba ngã rẽ, một con đường đến quận Nghi Đô, một con đường đến Giang Lăng, còn có một con đường đến Giang Hạ. Ngô tướng quân xin chỉ thị của quân sư đi đường nào. Tư Mã Ý không chút do dự nói. Đi Giang Lăng, trong lòng của gã rất rõ ràng, lúc này an toàn của Giang Lăng so với Tỷ Quy còn nguy cấp hơn. Cách chương.